Cực phẩm thần y chương 1866. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1866 đám người Hồng Yến Nhi quay người lại nhìn, nhất thời kinh ngạc chỉ thấy cách đó không xa, một người phụ nữ cao lớn mặc bộ cá chuồn màu đỏ, dáng vẻ hiên ngang, dung mạo xinh đẹp so với Khương Ngọc và Hồng Yến Nhi còn cao hơn một bậc, mà bên cạnh người phụ nữ này còn có một chàng trai thanh tú sạch sẽ, chính là Trần Gia Bảo và Vũ Thanh Ninh. Hồng Yến Nhi vui sướng, định đi lên nắm lấy cánh tay Trần Gia Bảo thì đột nhiên nhìn thấy Vũ Thanh Ninh liếc một cái, nhất thời trong lòng có chút không thoải mái, không biết quan hệ của Trần Gia Bảo và Vũ Thanh Ninh là gì, vừa mới nhấc chân lên lại dừng lại tại chỗ, ngượng ngùng cười nói. Gia Bảo, tôi biết anh sẽ đến kịp mà. Trần Gia Bảo gật đầu với cô ta và cười. Đương nhiên rồi, tôi còn chờ lấy giải vô địch của cuộc thi đông y này mà. Sau đó Hồng Yến Nhi liếc nhìn Hoàng Chí Huy đầy đắc ý, Hoàng Chí Huy đột nhiên sụ mặt xuống, khóc không ra nước mắt, chết tiệt, thua quá rồi. Nhìn thấy Trần Gia Bảo đến đúng lúc, Khương Ngọc thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhìn về phía Vũ Thanh Ninh, không khỏi cau mày, người phụ nữ này thật đẹp nhưng chẳng biết tại sao lại xuất hiện bên cạnh Trần Gia Bảo, rốt cuộc có thân phận gì. Ngô Thanh bên kia cảm thấy mặt nóng ran, anh ta vừa mới thu dọn phiếu nói Trần Gia Bảo sẽ không có cách đến kịp, kết quả sau đó Trần Gia Bảo liền xuất hiện, này đúng là làm mất mặt trước mặt mọi người. Ngô Thanh tức giận suýt chút nữa giơ chân lên, chỉ vào mũi Trần Gia Bảo tức giận nói. Trần Gia Bảo, rõ ràng cậu bị tôi bỏ xa ở phía sau, hơn nữa khoảng cách xa như vậy cậu. Sao cậu có thể đến kém tôi một bước được? Trần Gia Bảo còn chưa kịp nói, Vũ Thanh Ninh đã trầm mặt xuống, ánh mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Anh là cái gì vậy, cũng xứng để chỉ trích Trần Gia Bảo sao? Hồng Yến Nhi và Khương Ngọc thầm ngạc nhiên, người phụ nữ này sao lại bảo vệ Trần Gia Bảo như vậy, hay là cô ta cùng Trần Gia Bảo có quan hệ bất thường với nhau? Ngô Thanh tức giận định quay về, lại bị khuôn mặt quá cao và khí thế mạnh mẽ của Vũ Thanh Ninh làm cho không thể đối đáp được, cau mày nói. Cô là ai, đừng tưởng cô xinh đẹp thì bổn thiếu gia không dám đối phó cô. Tôi họ Vũ, tên Vũ Thanh Ninh, khóe miệng Vũ Thanh Ninh nhếch lên một tia khinh thường. Gia chủ nhà họ Vũ núi Vũ Ẩn là chú hai của tôi. Đám người Hoàng Chí Huy há hốc mồm kinh ngạc, Vũ Thanh Ninh là cháu gái của gia chủ nhà họ Vũ sao? Chết tiệt, thân phận này rất ghê gớm. Ngô Thanh càng thêm sợ hãi, vừa rồi anh ta còn dám uy hiếp con gái nhà giàu nhà họ Vũ này, chuyện này đúng là tự tìm cái chết. Vũ Thanh Ninh liếc Ngô Thanh một cái, ánh mắt hiện lên tia sát ý nói. Nếu anh còn dám dùng ngón tay chỉ vào Trần Gia Bảo, tôi sẽ làm đám tang anh ở núi Vũ Ẩn. Ánh mắt Vũ Thanh Ninh lạnh lẽo giống như một thanh kiếm sắc rút ra khỏi vỏ, đâm thẳng vào tim của Ngô Thanh. Trong mơ hồ có một luồng sát khí xuyên qua, không gian lập tức trở nên sơ sát tiêu điều. Bầu không khí nghiền ép này không chỉ bởi vì Vũ Thanh Ninh là thiên kim tiểu thư thân phận cao quý của nhà họ Vũ, quan trọng hơn là sức mạnh của Vũ Thanh Ninh vượt xa Ngô Thanh. Ngô Thanh cảm thấy hai mắt có một trận đau nhói như kim châm, từ đáy lòng dâng lên cảm giác sợ hãi, hai chân run rẩy, bịch một tiếng đặt mông ngã ngồi ở trên mặt đất. Ánh mắt của cô ta thật là đáng sợ, cô ta, sức mạnh của cô ta hoàn toàn vượt xa tôi, chẳng lẽ cô ta là một tông sư cường giả sao? Sắc mặt Ngô Thanh tái nhợt, hoảng sợ không thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám người Hoàng Chí Huy cũng bị dọa nhảy dựng rồi, ngay cả thở mạnh cũng không dám thở một cái. Cách chương.